Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 90, hình thái 1. Khóc chuyện audio.com. Chiến giáp đưa tay ra, nâng cô lên, nhẹ nhàng đưa cô vào buồng lái trước ngực. Luồng khí dâng trào, động cơ nổ ầm ầm. Hai cánh của thiên thần rực lửa phát ra ánh sáng chói mắt. Ầm, một tiếng, chiến giáp phi lên trời, hóa thành một điểm nhỏ màu đen. Những người ở dưới có thể nghe tiếng thét loáng thoáng truyền ra từ trong chiến giáp ấy. Hình như vừa nãy quên tắt loa phóng thanh rồi. Cố Thanh Sơn mỉm cười nhìn cảnh tượng này. Nếu như không có ngày tận thế, hắn thật hy vọng thời gian có thể dừng lại ở giây phút này. Bầu trời truyền tới một tiếng nổ ầm. Một lát sau, thiên thần rực lửa xuất hiện lần nữa. Tốc độ bay lượn bỗng nhiên chậm lại, bắt đầu làm động tác chiến thuật. Đây mới là thời khắc để thể hiện giá trị thật sự của chiến giáp cơ động. Những người đang giả vờ bận bịu ở xung quanh cũng không nhịn được nữa. Đồng loạt ngẩng đầu lên, chăm chú dõi theo nó. Trạng thái bay của robot rất ổn định, nhưng khi thực hiện động tác lại vô cùng nhanh chóng, lại rất linh hoạt nhẹ nhàng, thoát động thoát tĩnh, chuyển đổi như con người. Thậm chí Tô Tuyết Nhi còn điều khiển robot diễn dăm ba chiêu đoàn đà tùy thân của nhà họ Tô ngay giữa không trung. Thiên thần rực lửa mạnh mẽ xuất chiêu, công kích quả quyết, thấp thoáng có phong độ của đại tông sư võ đạo. Cô lại nhanh chóng lao về phía trước, sau 4 giây ngắn ngủi, tiếng nổ lại vang lên lần nữa. Người vây xem đồng loạt hít một hơi lạnh, tốc độ như vậy, tỷ lệ chuyển đổi động tác được nhân cách hóa như vậy. Nếu là trong chiến đấu, thiên thần rực lửa thậm chí có thể dùng tốc độ đến gần kẻ địch. Dùng tay không vật lộn giết chết robot đối nghịch, hoặc là trực tiếp nhét vũ khí vào động lực chủ trên robot đối nghịch và bóp cò. Ầm, trong lịch sử, cho tới bây giờ không có một robot nào có thể làm đến bước này. Những người ở hiện trường đều không phải người tầm thường, đều là tinh anh trong các lĩnh vực. Đối với robot ít nhiều cũng có chút hiểu biết, động tác của mọi người bất chi bất giác đều chậm lại. Đi lại nói chuyện đều vô cùng khẽ khàng, tựa như sợ quấy rối đến màn biểu diễn trên trời. Mọi người đồng loạt ý thức được một chuyện, hôm nay chính là một cột mốc trong lịch sử phát triển chiến giáp cơ động. Là ngày mà con người đặt chân vào một thời đại mới. Ngày này nhất định sẽ được ghi chép vào sử sách của liên bang. Mà bọn họ, chính là nhân chứng lịch sử. Ước chừng 20 phút sau, thiên thần rực lửa mới hạ xuống trước mặt Cố Thanh Sơn. Tô Tuyết Nhi hưng phấn đến mức cả mặt đỏ bừng, từ trên chiến giáp nhảy xuống, cất giọng nói, thật là lợi hại, đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất trong đời em. Cố Thanh Sơn cười cười, đưa cho cô một chiếc nhẫn tinh xảo. Làm gì vậy? Tô Tuyết Nhi hoảng sợ đến quên cả hô hấp. Chết rồi, chẳng lẽ người này muốn cầu hôn mình trước mặt mọi người? Vậy mình có nên đồng ý hay không đây? Bây giờ anh ấy đã có thể chế tạo một chiến giáp siêu đẳng như vậy. Gia tộc chắc sẽ không từ chối đâu nhỉ. Hơn nữa, năng lực của mình đã đạt đến giai đoạn 4. Chắc là có thể bảo vệ anh ấy rồi. Nhưng mà phải mặc đồ cưới thế nào đây ta? Bây giờ đang mốt mặc áo cưới kiểu phương Tây. Nhưng mà mình lại thích khăn quàng vai, mũ phượng kiểu truyền thống hơn. À mà hai người vẫn còn đi học, kết hôn rồi thì ở như thế nào đây? Không đúng, mình còn chưa đồng ý cơ mà. Trong chớp nhoáng này, Tô Tuyết Nhi ngập chìm trong mộng tưởng, đủ loại suy nghĩ bay bổng trong đầu. Chiếc nhẫn này là công cụ để khống chế thiên thần rực lửa. Sách hướng dẫn ở đây, Cố Thanh Sơn căn bản không biết chuyện đang gì xảy ra. Moi ra một tờ giấy nhăn nhúm đưa qua, hắn nhìn tờ giấy kia, gãi gãi đầu nói, tiện tay vơ lấy một tờ giấy để viết hướng dẫn, hy vọng em đừng để bụng. Tô Tuyết Nhi trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào hắn, cô đột nhiên thở hắt một hơi, cả người như được sống lại. Cái tên này, thời điểm mấu chốt như vậy, lại đưa cho mình công cụ khống chế. Công cụ khống chế để làm gì? Vừa rồi cô căn bản chẳng nghe thấy Cố Thanh Sơn nói cái gì. Bây giờ mới hỏi, ấn vào chỗ này, Cố Thanh Sơn trực tiếp biểu diễn, chỉ thấy thiên thần rực lửa ầm ầm bay lên bầu trời. biến mất không thấy. Hừ, nó đi rồi. Ngày thường nó đều ở trên vệ tinh quỹ đạo gần. Chỉ khi nào em gọi, nó mới có thể đi xuống. Cố Thanh Sơn nói, tại sao phải để nó ở trên vệ tinh? Tô Tuyết Nhi tò mò hỏi. Như vậy rất thuận tiện. Bất cứ lúc nào cần dùng à có thể gọi nó xuống. Hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên nó khởi động. Nữ thần công chính sẽ kiểm tra toàn diện cho nó thêm lần nữa. Cố Thanh Sơn giải thích. Lợi hại vậy à, Tô Tuyết Nhi nói xong. Nhìn đám người vây xem. Lập tức ý thức được gì đó. Gương mặt trở nên đỏ bừng. Bèn nói, đúng rồi, chúng ta đi kiếm chỗ khác ngồi nói chuyện đi. Được, đi thôi, hôm nay là sinh nhật em đãi anh một bữa lớn, cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người đi ra khỏi đám người. Đột nhiên, vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên, sau đó dần lan rộng ra, trở nên vang dội mà nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay như thủy triều vang vọng không ngừng nghỉ. Tất cả mọi người đều nhìn Cố Thanh Sơn, trên mặt mang theo nụ cười, dùng sức vỗ tay. Đối với một nhà khoa học đạt được thành tựu nghiên cứu khoa học, mỗi một người có tư duy bình thường đều sẽ tự nhiên sinh ra lòng tôn kính. Bởi họ biết, nếu không có người như vậy thì xã hội cũng không thể văn minh tiến bộ được. Tất cả mọi người trong xã hội này đều phải cúi mình trước những nhân vật như thế. Cố Thanh Sơn bất ngờ nhìn sang đám người, gật đầu cười đáp lại. Cùng lúc ấy, trong một chiếc limousine chống đạn đậu đằng sau trường học, gia chủ nhà họ Tô Hưng Chiều ngồi trong xe im lặng nhìn tất cả, cho đến khi Cố Thanh Sơn cùng Tô Tuyết Nhi đi xa. Cả hiện trường ở đó toàn là nhân viên đắc lực của nhà họ Tô. Tùy tiện sắp xếp mấy thiết bị camera giám sát loại nhỏ cũng không phải là vấn đề gì lớn. Tô Hưng Chiều im lặng một hồi, phân phó, đưa hiệp nghị tuyệt mật cho tất cả mọi người ký kết. Đồng thời điều động 100 người trong đoàn đội đi hộ tống tiểu thư. Ông cười thầm một tiếng rồi lại nói, đưa video cho con trai và con dâu của ta, nói cho bọn họ, phải xem đi xem lại 100 lần. Xong việc, Tô Hưng Chiều mở quang não cá nhân ra, kết nối với nữ thần công chính. Sau khi tiến hành trao đổi một phen với nữ thần, quang não của ông lại tắt đi. Tô Hưng Chiều im lặng hồi lâu. Bỗng nhiên, quang não cá nhân của ông lại sáng lên. Thủ hạ báo cáo, chuyện mưu sát tiểu thư, là nhiếp phủ làm. Tô Hưng Chiều cười lạnh một tiếng. Nói, đi xử lý đi, không cần cố kỵ gì. Ta muốn nhìn thấy tin tức của nhà họ trong vòng một giờ tới. Sau khi ám sát tiểu thư thất bại, người nhiếp phủ đã chết sạch. Hừ, sao lại như vậy? Tô Hưng Chiều dương cao âm lượng. Đối phương hạ thủ sạch sẽ gọn gàng, không tìm được thông tin hữu dụng. Thủ hạ đáp, Tô Hưng Chiều nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi. Cuối cùng ấn xuống nút ngắt cuộc gọi. Hôm nay nhất định là một ngày bận rộn. Chỉ chốc lát, quang não của ông lại sáng lên. Tô Hưng Chiều nhìn tên người hiển thị trên quang não. Gương mặt hiện vẻ ngạc nhiên. Trên quang não hiển thị tên Trương Hành Chỉ, người đứng đầu Trương Phủ, một trong cửu phủ của liên bang. Trương Phủ là một thế gia mà ông khá tán thưởng, không chỉ là bởi vì có sự tồn tại của Võ Thánh, mà còn vì họ sáng suốt hơn những phủ khác rất nhiều. Lão Trương, hiếm lắm mới thấy ông chủ động liên lạc với tôi. Ha ha, được rồi, tôi với ông đều đã cái tuổi này. Không phải đều vì lo lắng cho thế hệ con cháu hết sao? Lời này rất sâu xa. Tô Hưng Chiều bắt đầu thấy hứng thú. Bèn tiếp lời, cũng phải, không bận tâm không được. Hôm nay còn có người muốn động tới cháu gái tôi cơ mà. Ôi, người thời nay tâm tư xấu thật đấy. Buổi tối cùng uống trà đi. Có một vài việc vẫn phải nói chuyện trực tiếp mới được. Đối phương nói. Được, Tô Hưng Chiều suy nghĩ một lát rồi nhận lời. Hai người họ hàn huyên thêm mấy câu. Cuối cùng kết thúc cuộc gọi. Tâm tình Tô Hưng Chiều có vẻ đã tốt hơn một chút. Tự lẩm bẩm một mình. Robot ở trong tay Tuyết Nhi. Xem ra nhà họ Tô chúng ta phải lựa chọn rồi. Khách Trương.